Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 574, gần thần cực chiêu. 2. Nữ nhân này đưa nàng, đồng bọn thả vào, sau đó tự tay đem bọn họ chém giết. Chuyện này ý nghĩa là cái này Cẩm Y vệ xuất thân đạo thị đã hoàn toàn ngã về Sở Hy Thanh. Sở Vân Vân vì thế kinh ngạc không rõ. Sở Hy Thanh từ đâu tới cái này mị lực, có thể làm cho một cái thánh truyền cấp bậc Cẩm Y vệ thiên kiêu phản bội triều đình, phản chiến theo hắn, chỉ bằng hắn là hầu huyết mạch, còn có hắn khuôn mặt này sao? Sở Hy Thanh bị nàng xem có chút không dễ chịu, không khỏi nghiêng mắt lấy coi. Vân Vân, ngươi nhìn chằm chằm ta làm cái gì? Trên mặt ta mọc ra hoa. Sở Vân Vân nghe vậy mỉm cười, thu hồi tầm mắt, nàng thật tò mò trong này đến tột cùng. Lại biết chính mình dù là hỏi, cũng chỉ có thể nghe Sở Hy Thanh ăn nói linh tinh mò mẫm. Sở Vân Vân lười nghe. Lúc này bọn họ 6 người cũng đã đến ngọn núi kia sườn núi trước. Trước bọn họ ở mấy chục dặm ở ngoài, cách sương mù dày xem cái này vách núi, liền cảm thấy cái này vách núi ưỡn cao hiểm trở, có chút khí thế. Lúc này khoảng cách gần quan sát thấy, mới phát hiện cái này cái gọi là vách núi lại là một cái cực lớn núi đá điêu khắc. Cái này cả một tòa núi lớn, càng đều bị người điêu khắc thành một con cực kỳ lớn thần thú. Nó ly đầu ngao lưng chân rùa, tạo hình chính là Long Chi Cửu Tử một trong Bá Hạ. Mà bọn họ bây giờ nhìn đến, chỉ là Bá Hạ đầu bộ phận. Chỉ cái này Bá Hạ quy đầu, thì có đầy đủ cao 200 trượng. Ngọn núi kia giống như khổng lồ lầu tháp, liền ở tại cái này Bá Hạ lưng rùa trung ương. Quy đầu bên cạnh là một tòa cao 200 trượng tòa nhà, cũng chính là bọn họ trước ở trong sương nhìn thấy tòa kia so với vách núi cao hơn một điểm cao lầu. Khi Sở Hy Thanh tụ lực tại mắt, ngưng thần nhíu mắt nhìn, phát hiện tòa lầu này càng là đến quy đầu đỉnh chóp lối đi duy nhất. Những địa phương khác đều cấm pháp nằm dày đặc, kiếm khí ngàn tầng, khó có thể thông hành. Sở Hy Thanh khẽ xem chốc lát, phát hiện có không chỗ trống có thể xuyên, liền ngoan ngoãn bay về phía cái kia cao lầu. Tòa này cao tới 200 trượng tòa nhà phía dưới đã tụ không ít người. Sở Hy Thanh ở trong đám người không có nhìn thấy Nhất Kiếm Khuynh Thành Vấn Thù Y bóng người, suy đoán vị này đã đi vào. Bất quá Hồ Tâm Mị cùng Nhật Già La mấy người lại còn ở bên ngoài. Bọn họ chính cau mày, ngưng thần nhìn tòa nhà trước một tòa bút tháp. Tòa này bút tháp trên cũng đứng một cái thần ngao tán nhân. Bút tháp trên nhưng là mười mấy hàng chữ nhỏ viết cửa ải này quy tắc. Để người kinh ngạc chính là những thứ này tụ tập ở bút tháp trước người, tất cả đều là mặt sắc trầm lãnh ngưng trọng, ánh mắt do dự bất định. Phong Thần Lâu. Sở Hy Thanh trước tiên liếc mắt một cái kia lầu cửa phía trên bảng hiệu, lúc này mới nhìn về phía bút tháp trên văn tự, tâm thần của hắn cũng hơi chìm xuống. Tòa này Thần Phong Lâu tổng cộng có 9 tầng, trong đó 8 vị trí đầu tầng, mỗi một tầng đều có lưu lại thần ngao tán nhân, lưu lại một thức cực chiêu tuyệt thức. Chỉ có đem những thứ này cực chiêu tìm hiểu, mới có thể nắm giữ đi vào tiếp một tầng tư cách. Tầng cuối cùng nhưng là 8 chiêu hợp nhất, diễn hóa thành thần ngao tán nhân, lại lấy thành danh gần thần chi chiêu, Phong Tẫn Tản Ngân. Tập thành chiêu thức này, Phong Tẫn Tản Ngân, liền có thể đi ra tòa này Phong Thần Lâu, đi tới tiếp một quan. Nếu như nói 3 vị trí đầu quan thử thách chỉ là bọn họ pháp thuật tố chất, như vậy cửa ải này chính là thử thách bọn họ võ đạo thiên phú. Bất quá then chốt không ở nơi này. Nếu như chỉ là kiểm tra võ đạo thiên phú, còn chưa đủ lấy để nhiều người như vậy mặt hiện ngượng nghịu, do dự bất định. Then chốt ở cái này Phong Thần Lâu bên trong, sẽ có 24 viên lệnh bài phát xuống. Lệnh bài chia làm âm lệnh cùng dương lệnh. Bọn họ mỗi cái đội ngũ chỉ có thể đạt được trong đó một cái. Mà nếu muốn cuối cùng đi ra Phong Thần Lâu, chỉ có tụ hội âm lệnh dương lệnh. Ngoài ra lệnh bài tụ hội càng nhiều, sau đó thần ngao tán nhân dành cho khen thưởng cũng là càng phong phú. Nếu muốn đạt được lệnh bài thông quan, cũng chỉ có thể từ cái khác nhân thủ bên trong thu được. Nói cách khác, cuối cùng có thể đi ra tòa này Thần Phong Lâu, cũng chỉ có 12 chi đội ngũ, thậm chí càng thiếu. Kiếm Tàng Phong xem xong bút tháp trên văn tự, không khỏi nheo lại hắn đậu xanh mắt. Tiến vào cửa ải này người, muốn chết rơi hơn một nửa. Bất quá thần ngao tán nhân cũng cho bọn hắn lựa chọn cơ hội. Có thể lấy hiện tại lui ra Vân Hải Tiên Cung, hoặc là ở lại Thần Phong Lâu trước chờ đợi kết quả. Cái này coi là tự động bỏ quyền, dành cho bọn họ lệnh bài thông quan, sẽ tùy cơ phân phát cho cái khác đội ngũ. Sở Hy Thanh nghĩ ngợi nói không trách Hồ Tâm Mị cùng Nhật Già La. Vũ Trí Thượng những thứ này người sẽ chần chờ không tiến. Chuyện này ý nghĩa là một nửa tử vong tỷ lệ. Ở cửa ải thứ hai quảng trường đã chết đi 2/5 người. Hiện tại rồi lại đến một lần. Vì lẽ đó dù là Hồ Tâm Mị bực này tu vị cường đại, tâm trí kiên định nhất phẩm đại yêu, cũng sinh ra có ý lo sợ. Đang lúc này, một cái hùng hồn tiếng nói nhẹ nhàng truyền đến. Tiểu Sở, cái này tiếng nói hơi hàm chứa vui mừng, cũng rất quen thuộc. Sở Hy Thanh nghiêng đầu nhìn sang, phát hiện cái kia chính là Yến Quy Lai. Hắn mang theo Tông Tam Bình mấy người, từ mặt đông khác một cái cẩm thạch đường lớn đi tới. Cái này cẩm thạch đường lớn tổng cộng có 4 cái. Đông Tây mỗi cái có 1 cái. Mặt Nam nhưng là 2 cái. Lẫn nhau khoảng cách một tầng dày sơn viên. Cuối cùng ở Phong Thần Lâu dưới, quy đầu phía trước tụ hợp. Yến Quy Lai ngự không hạ xuống sau khi trên dưới đánh giá một phen Sở Hy Thanh, lúc này mới yên tâm vỗ vỗ Sở Hy Thanh vai. Vạn hạnh, tiểu sở ngươi bình an không việc gì. Đứng ở Sở Hy Thanh mặt sau Kiếm Tàng Phong nghe vậy, không khỏi khóe môi vừa kéo. Vị này Yến sư thúc là không phải đem hắn quên. Cùng là tông môn thánh truyền đệ tử, cái này đãi ngộ khác biệt không khỏi cũng quá lớn. Hắn sau đó liền chú ý tới Yến Quy Lai sau lưng. Tông Tam Bình mấy người hình dạng đều khá là chật vật. Trên người bọn họ pháp khí đều có một chút tổn hại. Một thân khí tức cũng có chút tối nghĩa. Có thể thấy được mấy vị này trên người đều có khó có thể khép lại thương thế. Kiếm Tàng Phong không khỏi ánh mắt ngưng lại. Xem ra sư thúc bên kia trải qua một phen khổ chiến. Khổ chiến cái giám. Đều là vô tướng tam hữu, một trong Nhậm Tiếu Ngã sắc mặt tái xanh. Cửa ải thứ hai chúng ta hầu như lông tóc không tổn hại. Cũng chính là Bạch sư đệ chịu một điểm vết thương nhẹ. Những thứ này thương đều là thông qua kia kiếm khí Thiên Uyên thì bị cái kia giới luật hai sách thiên phạt xét đánh. Phương Bất Viên kẻ này vô dụng. Cái kia hai môn pháp thuật học như là cất như thế. Hắn nói xong câu này, mới phát hiện Sở Hy Thanh cái này một đội 6 người. Không chỉ chỉnh chỉnh tề tề, mà lại đều không mất một sợi lông. Nhậm Tiếu Ngã không khỏi hiện ra vẻ kinh dị. Phương Bất Viên nghe vậy thì lại mặt sắc mặt một đỏ. Vẻ mặt có chút lúng túng. Hắn lập tức liền châm biếm lại. Ta tốt xấu học được. Không giống như là một ít người. Một tháng mới học một môn, nhất ngữ thành châm. Ta kỳ thực học không sai. Vấn đề là cái kia giới luật hai sách cần mệnh cách. Ta một cái sơn dã tán nhân, nhất định muốn làm thương nhân người có thể có biện pháp gì? Tông Tam Bình cùng Diệp Chi Thu thì lại ngưng thần nhìn cái kia bút tháp. Diệp Chi Thu lập tức con ngươi vừa thu lại, xem ra lại là một tràng huyết chiến. Đón lấy sợ là không còn sót lại bao nhiêu người. Không chỉ như vậy, Tông Tam Bình đặt hai tay sau lưng. Chúng ta ở Tham Nghiên kiếm chiêu đồng thời, còn đến phòng bị người khác đánh giết. Tham Nghiên chiêu thức này gần thần chi chiêu thời gian còn chỉ cho một tháng. Độ khó không nhỏ, bất quá cái này đối với chúng ta mà nói đều là ưu thế. Hai người bọn họ đội ngũ đều rất đầy đủ hết. 12 người đều ở, nhân lực dồi dào, mà lại đội bên trong cả đám người, đều có cực mạnh ngộ tính. Yến Quy Lai đồng dạng nhíu chặt lông mày. Hắn cảm giác đến mấy cái đệ tử tầm mắt đều tới hắn chú ý lại đây. Không vào hang cọp, làm sao bắt được cọp con? Yến Quy Lai vẻ mặt thong dong nhìn về phía cái kia Thần Phong Lâu bảng hiệu. Còn có cái kia phiến khí thế hùng mênh mông cửa lớn. Bất quá cửa ải này hung hiểm dị thường. Trước cửa ải thứ hai, ta liền tao ngộ hai cái đối thủ cực kỳ cường đại. Đều có thiên bảng 30 vị trí đầu chiến lực. như cũng không mời tới Hành Thiên kiếm tử thề. Ta hiện tại đã bỏ mình đã lâu. Hắn quay đầu lại, nhìn về phía Sở Hy Thanh mấy người. Vì lẽ đó các ngươi cần lượng sức mà đi. Có tham dự hay không? Toàn do các ngươi tự quyết. Ta sẽ không ép buộc các ngươi tiến vào. Cũng sẽ không thay các ngươi làm quyết định. Hắn nói câu nói này. Kỳ thực chính là nghĩ muốn Sở Hy Thanh biết khó mà lui. Lùi lại từ đây Vân Hải Tiên Cung tranh đấu. Sở Hy Thanh huyết nhai truyền thừa. Quyết định vô tướng thần tông tương lai 10 năm khí vận thịnh suy. Yến Quy Lai không muốn Sở Hy Thanh cuốn vào trận này máu tanh tranh đấu. Lần này tiên cung tranh đấu cường đại địch thủ như mây. Hắn không hẳn liền có thể chăm nom Sở Hy Thanh mấy người chu toàn. Hắn đã chú ý tới Sở Hy Thanh trên tay, nhai tí huyễn giới, đã phá nát. Bại lộ nhai tí huyết mạch Sở Hy Thanh. Tất là quần chúng phỉ nhổ. Sở Hy Thanh đoán biết ý nghĩa. Lại ánh mắt kiên định một tiếng cười khẽ. Sư thúc, ta muốn nhìn một chút thần ngao tán nhân cái kia thức gần thần chi chiêu. Đối với cái kia giới luật hai sách truyền thừa cũng thật cảm thấy hứng thú. Yến Quy Lai không? Khỏi nhíu chặt lông mày. Ngay khi hắn muốn nói điều gì thời điểm, đã thấy kiếm tàng phong hơi chắp tay nói. Chúng ta cái này một đội đủ để tự vệ. Sư thúc không cần quá mức lo lắng. Yến Quy Lai tâm thần hơi động. Nhìn về phía Sở Hy Thanh sau lưng nguyên khí kia dồi dào. Lông tóc không tổn hại mấy người. Hắn sau đó gật nhẹ đầu. Cũng được, vậy thì cùng nhau đi vào. 6 người này có thể từ đầu tới cuối thông qua cửa ải thứ 2. Lại bình yên vô sự thông qua kiếm ý địa uyên. Có thể thấy được Sở Hy Thanh cái này đội người chiến lực không thể khinh thường. Đặc biệt là ở Sở Hy Thanh nhai tí huyết mạch đã bại lộ tình huống xuống. Càng khiến người kinh ngạc. Yến Quy Lai cười ha ha. Vẻ mặt hào sảng. Long hành hổ bộ giống như hướng về cái kia lầu cửa đi tới. Nói đến các ngươi sư huynh đệ hai người, song bình thiên. Ta cũng chờ mong đã lâu. Lần này chính kiến văn rộng rãi một phen. Sở Hy Thanh mày kiếm một hiên. Tông Tam Bình cùng kiếm tàng phong, song bình thiên, sao? Chẳng lẽ còn có thể ở bình thiên kiếm trụ cột trên? Lại điệt thêm hay sao? Nghe Yến Quy Lai vừa nói như thế. Hắn cũng thật tò mò. Sở Hy Thanh sau đó cũng không chậm trễ chút nào. Cùng sau lưng Yến Quy Lai đi vào thần phong lâu bên trong. Mà lúc này ở bút tháp phía trước. Hồ Tâm Mị bỗng nhiên cắn răng một cái. Hướng về thần phong lâu bước ra bước chân. Bất quá ngay khi nàng cất bước thời điểm. Phát hiện bên cạnh Đại Hắc Thiên Nhật Già La. Cũng ở hướng về thần phong lâu lầu cửa phương hướng đi. Hồ Tâm Mị tâm tư. Nhất thời vì đó chìm xuống. Người cũng phải đi vào. Nhật Già La sắc mặt bình tĩnh. Ánh mắt lạnh lùng cùng Hồ Tâm Mị nhìn nhau. Nếu đến nơi này bên trong. Không thử một chút. Cũng không thể tâm cam. Người Hồ Đại Tiên Sinh không cũng là như thế sao? Hắn kỳ thực người mang sứ mệnh. Không thể không đi vào. Dù là không lấy được tòa này Vân Hải Tiên Cung truyền thừa. Cũng đến làm rõ trong này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Hắn bị người sở chế. Thân bất do kỷ. Hồ Tâm Mị sắc mặt lại đen như đáy nồi. Đi vào sau khi. Có thể không thả khói liền không muốn thả. Bằng không. Ta cái thứ nhất làm thịt ngươi. Nhật Già La trên mặt không chút biến sắc. Trong lòng âm thầm cười gằn. Người nói không tha liền không tha. Thả khói là hắn bản lĩnh sở trường. Không thả mây khói hắn còn sống thế nào? Một khi nổi lên chém giết, lẽ nào ngồi chờ chết? Mà lúc này theo sau lưng bọn họ Vũ Trí Thượng cũng ngẩng đầu lên. Hắn tay đè bên hông kiếm, ánh mắt âm lãnh nhìn Đại Hắc Thiên Nhật Già La bóng lưng. Hết chương.